trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe truyện ngắn Sông có bình yên của tác giả Nguyễn Thị Kim Hòa. Truyện kể về cuộc đời của bé Mèo, một cô bé bất hạnh ngay từ khi mới tượng hình, và chuyện tình của anh Cọc và chị Sảo, một cô gái sống bằng nghề bán phấn buôn hương. Diễn biến của câu chuyện này như thế nào? Mời quý thính giả cùng nghe ngay sau đây qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Mèo không biết tại sao tên nó lại là Mèo. Mợ hai nói đó là vì lúc sinh mẹ cứ tưởng nó là một con mèo. Mẹ còn kêu bắt nó ra ổ bầy mèo con mới đẻ nằm để mẹ ngủ yên. Mèo chẳng bao giờ tin mấy lời đó của mợ hai. Mợ ghét mẹ, mợ muốn mèo cũng ghét mẹ giống như mình. Mèo đời nào lại ghét mẹ chứ. Dù có bị mẹ hất cánh tay lỡ ngủ quên choàng qua bụng, hay bị bọn thằng tí chòm lò búng quay lấy hát in tay. Một bà một, một con mèo, mẹ mát mát, con khùng theo. Trừ những lúc lên cơn, mẹ Mèo là người mẹ hiền nhất ở trên đời. Mẹ không bao giờ đánh chửi Mèo. Mèo có trở về nhà với bộ dạng nhem nhuốc hay trầy trụa, Mèo có đánh vỡ sạch chén dĩa trong bếp, thì mẹ cũng chỉ ngồi trên đi văng ở góc nhà lặng lẽ cười cười. Mẹ Mèo cười rất đẹp, nhưng nụ cười như dành cho ai đó, không phải Mèo. Không phải bầy ruồi hay đám bụi nắng dần dần xung quanh mẹ. Những người đàn ông mua chè nói, có cây cười của mẹ thì chè cần gì bỏ đá hay đường. Mèo không thích họ. Đám người cứ đứng trước hàng mẹ con Mèo là gãi đám lông bụng xồm xa xồm xoạt. Những lúc mẹ bị cậu hai dông về, người ướt nhẹp, áo nút trên cài khuy dưới, có đang dở dáng bài họ cũng không quên quay ra. Những cặp mắt lồ lộ, những nụ cười bí hiểm âm thầm, lần nào như lần nấy, mợ hai đều ré lên câu quen thuộc. Mặc quần dài vô mấy cha, chim chóc ngỏng hết cả lũ lên rồi. Mấy sòng bài trong sân nhà mợ rủ ra cười. Mèo nhân lúc họ giải lao, tranh thủ bưng bán thêm được mấy chục ly chè. Từ ngày sòng tứ sắc chuyển vào, tự dân cây cột điện đầu xóm đẻ thêm 5-7 sòng xì lát tiến lên nữa. Mẹ con Mèo được giao ngồi trước cửa ngõ bán chè. Cửa ngõ nhìn thấu ra tận đầu con hẻm. Mợ hai dặn, hễ thấy bóng công an nào quẹo vô thì Mèo rao lên, chú công an ăn chè không chú, thiệt là to. Mợ nói là như vậy thì trong nhà mới nghe mà kịp giấu bài. Ngán nhất của những bữa có công an là thế nào cũng có người cuộn cả cái mền quăng qua khu vườn quan kế bên nhà. Vì một cái mền quăng y như rằng bữa đó tay chân Mèo có thêm mấy vết cào. Đám dây thép gai làm hàng rào bên đó sợi nào sợi nấy xích xích nhau chừa toàn lỗ nhỏ tí. Đã vậy còn chi chít chĩa ra cả đống những cái ngạch cứng ngắc, cào đau quá trời đau. Ấy thế mà Mèo chẳng ngán chúng bằng chuyện phải thay cơm tối bằng một tô chè. Chè anh Cọc nấu thì ngon rồi, nhưng hít mùi riết, ăn riết cũng thành ra ớn, ớn lên tới ốc. Chỉ có mẹ là người ăn chè vui vẻ nhất nhà. Thỉnh thoảng mẹ còn bưng tô quay vòng vòng và hát. Mèo phải nhát mở hai xuống, nhát mà da nổi, mẹ mới chịu yên. Mẹ sợ ma da mà mỗi lần lên cơn lại toàn thích lang thang từ đầu này sang đầu nọ của bãi sông. Cậu hai nhiều khi mắc nhậu, mắc cầm sòng thay mợ. Sợ mẹ bị ma da bắt, Mèo toàn qua năn nỉ chị Sảo coi hàng giùm để ba chân bốn cẳng chạy đi tìm. Chị Sảo không phải người xóm mèo. Mèo nhớ rõ lắm hôm gặp chị đầu tiên. Hôm chị dọn đến cái nhà túm tụm nhỏ xíu như cái hộp vuông bên kia rào lưới. Bữa đó trời mưa to lắm. Mưa như trút hết xuống thế gian cơn phẫn nộ nào đó của ông trời. Chỉ có thể là phẫn nộ thôi, vì trước đó cả tuần dài đã là những ngày lúc ào ạt, lúc lê thê rã rít. Bộ đái cho hết nước hả ông? Sòng không đủ tay ráp, mợ hai cứ đi ra đi vô, lúc chống nạnh ngó trời, lúc quăng sỏng sảng mớ thao chậu đang long tông hứng nước. Ngán giống mấy cái thao, đợi mưa thưa bớt, mèo len lén chạy dù lên bờ đê. Bờ đê, đó mới là nơi thấy rõ thế nào là cơn phẫn nộ của trời. Khi dòng sông hút lấy những dòng mưa và trào lên thành cơn phẫn nộ của riêng nó, không còn yên ả, không còn lặng lờ, ăn mình, dòng sông dục ào ào vào lưng đê những ngọn roi nước như những mũi khoan sắc lẹm. Đất dở từng mảng lớn, vừa rơi xuống đã dụng ra dưới mặt nước chồm chồm réo xoáy. Con đê đất đang bị bào mòn, và mặt trong chân đê, hàng loạt bao cát đã được dựng lên, hàng rào bao cát, thành lũy bao cát. Mèo còn đang ngớp mắt, chưa kịp ngó nghiêng hết lớp áo giáp mới của con đê, thì đã thấy một bên tay mình thình lình bị xách ngược ra sau. Con nhỏ khỉ bà này, nói bao lần rồi hả? Không được đi coi nước, muốn trôi đầu hả? Dê! Là anh Cọc, không biết anh vừa đi ra từ chỗ nào, trong đám đông chỉ trỏ bu đầy gần đầu cầu, hay chỉ mới vừa lù lù tiến lại phía sau mèo. Rõ ràng mèo đã canh me kỹ lắm rồi mà, vậy mà vẫn bị anh tóm được. Anh Cọc còn ghê hơn cả mợ hai, dù từ nhỏ tới lớn không có anh, chắc mèo đã ăn đòn bầm dập không biết bao nhiêu lần rồi. Mèo xách tuột tay chai rượu được sai đi mua. Anh nói với cậu hai, tôi ném bể đó, ba uống chi uống miết rồi làm khổ má con tôi. Mèo đói húp trộm trúng tô cháo yến mợ hai mua về tẩm bổ, hạt cháo còn nguyên trên mép mèo mà anh vẫn tỉnh bơ. Là con ăn đó, thấy nó đi qua kêu vô húp thử một miếng cho biết mùi thôi. Những câu chửi chắc chạy từ mèo sang anh Cọc riết rồi cũng ngán, nên khi anh Cọc đã biết chụp lại cái ghế cậu hai sai liền vào anh, biết gườm gườm bỏ đi trong tiếng mợ hai léo xéo, thì những lúc có anh ở nhà là những lúc mèo sướng rơn, không cần nơm nớp chân để phóng dèo ra đường những khi cần. Nên giờ dù bị vặn tay kéo phăm phăm xuống đê, mèo cũng chả thấy đau một chút nào. Ấy vậy mà từ phía bên kia của anh Cọc, một tiếng nói cũng vang lên xa xót. Đau em nó, thả ra đi anh. Mèo thò đầu qua chỗ tiếng nói, gặp ngay một cái áo màu đỏ rực, nước mưa sũng ướt, màu đỏ bết nước nổi bần bật lên màu da trắng, làm mèo phải ngẩn ngơ. Thêm một nụ cười sáng bừng trên gương mặt trắng ướt mềm. Một bàn tay với những ngón mềm xoa xoa nghịch tóc mèo. Con nhỏ này cũng thích tắm mưa giống chị nè. Không sợ bệnh sao cưng? Chị Sảo là người duy nhất gọi mèo bằng tiếng cưng, nghe vừa âu yếm vừa chiều chuộng. Dù không phải chị chỉ dùng nó để gọi riêng mèo. Một ông trong đám hay chờn dần trước hàng chè, bữa nọ xỉnh đứng giang tay chặn đường, bị chị xỉa nguyên năm ngón tay lên mặt, cũng được tặng kèm một câu nói: coi chừng bà chị đó nhan cưng. Con quỷ đó ai cũng cưng cưng mà giữ như chằn. Ngồi xoa xoa cái cổ còn trầy tướm máu, kẻ bị chị Sảo đẩy té lăn quay ra đất suốt mấy ngày sau còn hậm hực giữa sòng bài. Mèo nhìn năm dấu móng tay như năm cái dấu hỏi cong vòng đỏ ửng, chợt nhớ những ngón tay mềm của chị Sảo có những móng dài, nhọn và lúc nào cũng sơn đỏ rực. Mấy lần vội vàng giao hàng chè để chạy đi tìm mẹ, mèo vẫn kịp thấy chị vặn nắp lọ sơn móng lóng lánh kim tuyến, màu nước sơn ra khỏi lọ, quết trên đầu cọ, đọng như một vệt máu, nhưng nhức mắt. Vệt máu ám theo mèo ra đến tận bờ sông. Sông mùa cạn hay mùa nước lên cũng chỉ mỗi mình mẹ ở đó giữa trời trưa nắng. Mèo hay thấy mẹ ngồi xõa tóc ngay bên mép nước. Tóc mẹ dài, chấm đen nhánh cả mặt cát trắng phao phao. Cũng có khi mẹ lội ra tắm ở khoảng sông bờ có bóng một cây gòn cao. Áo mẹ vắt ngang gốc cây, lắm lúc tiệp màu với mấy cái áo vẫn treo tít ngọn cây, lật phà lật phật. Mèo biết trong số chúng có một cái là của chị xảo. Buổi trưa, đang cố nài nỉ mẹ mặc áo lại đi về, mèo thấy bay vèo từ trên đê xuống ngọn gòn một cái áo đầy hoa đỏ. Bụi cây chỗ cái áo bay rục rà rục rịch một lúc lâu rồi mới thò lên một thân người. Mèo ngạc nhiên quá chừng khi nhận ra chị xảo. Mèo tưởng chị phải đang coi phụ mèo cái hàng chè. Mới đó chị lên đê lúc nào không biết. Đã vậy còn bị bay mất áo. Mèo nhướng lên gọi chị, nhưng hình như chị không nghe, cứ ngóng ngóng qua chỗ cây gòn. Ngực chị còn trắng và tròn hơn cả ngực mẹ. Mèo càng nhìn càng thấy như có hai mặt trăng rằm đang nhấp nhô giữa màu lá xanh Định bụng sẽ kể cho anh Cọc nghe chuyện chị xảo bị bay áo, nhưng về mèo lại thấy nên thôi. Vì anh cứ ngồi sau hàng chè lầm lì lậm lịch, ai hỏi ai kêu gì cũng sừng sổ lên rồi văng tục ôm sòm. Cậu hai từ trong nhà đi ra sáng cho anh một cái bợp tay. Ghen thì lên kiếm bãi đáp của con đĩ ấy mà xả. Chỗ này chỗ làm ăn à nghen. Đập một cái ghế nhựa xuống đất nát tan. Anh Cọc im lìm bỏ lên đê, trong tiếng cậu ồn ào chửi giới theo. Cậu hai không thích anh Cọc quen chị xảo. Chị hay rủ anh bỏ việc ở lò bún ông Năm rửa trốn đi chơi. Thiếu người xổ bún, ông Năm phóng xe xuống mắng vốn từ đầu ngõ mắng vô làm xáo xác hết các sòng. Mợ hai thì lại không ưa chị xảo vì chị làm ở nhà hàng Chiều Tím sát mặt đê. Toàn một lũ yêu tinh mọc nanh. Mợ nói, mèo có đến đó tìm chị xảo cho anh Cọc mấy lần. Làm gì có yêu tinh nào như lời mợ. Bạn chị xảo, người nào cũng đẹp, cũng trắng. Mèo đứng mà nhiều khi chỉ tới ngang váy mấy chị. Nhìn Toàn thấy chân là hoa cả mắt. Bà chủ, người mập như bao gạo, biết mèo, hay vẫy tay tới nhét cho mấy tờ tiền thơm phân phức. Chị xảo một bữa nhìn thấy, không hiểu sao cấm mèo không cho tới nữa. Em mà không nghe, chị qua nói với mợ hai em, bảo đảm em bị đánh què giò. Mèo không sợ ăn đòn của mợ hai bằng sợ chị xảo giận hờn. Chị mà giận lấy ai lâu lâu càm ràm lôi mèo qua nào gội đầu, nào tắm rửa kỳ cọ cho sạch bông. Rồi ai thỉnh thoảng dắt mèo ra quán cơm gà đầu phố bắt ăn cho căng bụng mới dẫn về. Rồi ai bán chè giùm những lúc mèo chạy đi tìm mẹ. Nên mèo nghe lời chị, dù đôi khi cũng nhớ nhớ mấy tờ tiền mới cáo thơm thơm. Một lần tự nhiên anh Cọc hỏi mèo, mèo có thích chị xảo dọn qua nhà mình ở không? Mèo gật đầu lia lịa với anh. Trong đầu thấy rõ ràng cây cảnh ở góc nhà dựng lên cái tủ vải lớm đớm hoa đỏ như chiếc áo trên cây gòn của chị Sảo. Cái tủ vải mỗi lần qua chơi, mèo đều khoái chơi trò chui vào ngồi trốn bên trong, để Toàn bị ngủ quên trong một mùi thơm len len phảng phất. Một mùi thơm rất lạ, vừa dịu dịu, ấm áp như mùi trên tóc trên tay chị Sảo những lần khom người kỳ cọ xối nước tắm mèo. Vừa thơm lựng, no căng bụng như mùi từ những miếng thịt gà trong quán cơm chị Sảo hay xé chất đầy dĩa cho mèo. Không phải thứ mùi nhức bưng mũi mỗi trưa nắng chị xách bóp đầm ra khỏi nhà, ngồi bắt chéo chân sau một chiếc xe ôm. Cũng không phải thứ mùi nhộn nhạo trong cổ họng muốn ọc ra theo mỗi tối chị về trễ loạn choạng ói đầy trên cánh tay cố giữ của anh Cọc, ói trây vô đến tận cửa nhà. Mày lụi tao chứ mẹ mày chết tươi đi, rồi hãy qua rước con đĩ về nhà. Cậu hai say, lấy con dao làm cá dằn bợp lên bàn. Mợ hai không sững cồ tru tréo lên như những lần say khác của cậu. Liếc lên ngó con dao một cái, rồi coi như không có chuyện gì, mợ cúi xuống tiếp tục vuốt đếm đống tiền lẻ sâu bài. Không có cái ghế nhựa nào trong tầm mắt để anh Cọc đập, nên lúc đi ra anh đã rầm vô cánh cửa trước. Sau lần đó, anh Cọc không nhắc chuyện cho chị Sảo dọn qua ở thêm một lần nào. Chị Sảo vẫn bình thường như trước, hễ không đi làm là cùng anh Cọc xách xe dù đi chơi đều đều. Có điều, những tối tối chị về say khướt, mèo nghe giữa những âm thanh ọc ói còn có cả tiếng hát nhẹ nhẹ lè nhè. Mèo lấy cái gối chụp lên đầu ráng ngủ, mà tiếng hát vẫn như chui qua được lớp cửa khóa, chui xuống dưới gối, đi luôn cả vào giấc ngủ. Mèo buồn thiêu thiêu ngủ, chỉ mỗi một câu. Tình như củ khoai mình bẻ làm hai, ai ngờ khoai sùng. Một buổi sáng, chị Sảo ra tới đầu hẻm còn quay lại dặn. Nói với anh Cọc, bữa nay chị làm thêm nên về trễ nhen mèo. Thì xăm xẩm chiều đã thấy người ta chở chị về trên xe ba gác, đắp mền. Cha con ông ba gác, người đỡ đầu, người nắm chân khiêng chị vào nhà. Luống cuống thế nào mà anh con trai gầy chót đạp lên ngay một vạt mền sổ xuống, kéo nó đi cả khoảng dài tuốt luốt. Thân mình trần trụi của chị Sảo phơi ra, chi chít vết bầm. Đàn ông từ mấy sòng bài trong sân nhà mợ hai bu hết lên hàng rào lưới B40. Người nào, người nấy, mắt lò lõ, ngang mắt dưới. Mèo vạch những tấm lưng, lắm tấm mụn, lẫn mồ hôi chui vào. Thấy ngực chị Sảo dù trầy trụa đầy những dấu móng tay, lẫn dấu răng cắn bầm đen mà vẫn đẹp. Chỉ có điều hai mặt trăng của chị không nhấp nhô được nữa như hôm mèo gặp chị chỗ cây gòn. Ông ba gác kể chị vẫn còn tỉnh táo lắm lúc bò lên khỏi cái mương cạn dễ gọi ông. Chỉ đường được đến đầu ngã ba, chị mới liệm dần dần. Quần áo, dây chuyền, nhẫn, lắc bị lột sạch. Mà lạ kỳ, một chân chị vẫn mang dính cứng ngắc, chiếc giày đỏ quét đỏ quơ. Mèo biết đôi giày này, lần nào mang, gặp mèo, chị cũng hỏi đi hỏi lại. Đẹp không cưng? Nhìn được không? Của anh Cọc mua cho chị đó nghen. Mợ hai gỡ chiếc giày giùm chị, rớt ra theo là một cái móng tróc sơn nham nhở. Đầu ngón chân có cái móng gãy thịt ung lên, để máu vẫn ri rỉ xuống hai kẻ móng, xuống mu bàn chân, như lấm chấm những bông hoa đỏ nở bừng trên mặt da mâm múp trắng hồng. Anh Cọc xô dạt mợ hai lẫn mấy người đàn bà đang lao tay lao chân mặc áo quần cho chị Sảo. Bàn tay còn nguyên bột nhào bún trắng chạch, rung rung anh gài lại từng khuy áo, cột lại mớ tóc uốn vàng sơ sát. thao nước đầu giường lẫn lộn giữa màu sình đất đen thui từ da thịt người chết và màu bột trắng chảy từ ngón tay anh. Từ đầu đến cuối buổi liệm chị Sảo, anh Cọc không hề chảy nước mắt dù là một giọt. Trống phát tang đánh gần tới nửa khuya thì nhà hàng Chiều Tím sát mặt đê bốc cháy bùng bùng. Ngọn lửa từ đám cây bụi khô tùm phía sau nương theo gió tạt trùm lên những chồi lá non, những thân gỗ giả cầu tre, những cặp võng dù che mành lúc lắc. Bà chủ Chiều Tím chúi nhúi chạy ra từ sân trước, cứ lửa táp thêm một góc là đập bịch bịch hai cánh tay lên mạng sườn nảy mỡ hệt một con vịt bầu đập cánh. Đám tang chị Sảo trộn rộn hẳn vì người ra người vô tìm anh Cọc. Cậu Mợ Hai lắc đầu. Mẹ dặn trước người ta hỏi ăn cơm không, cũng lắc đầu. Mèo nói với cô công an tóc ngắn. Con buồn ngủ quá, ngủ một giấc dậy thấy anh Cọc mất tiêu. Cô công an còn xoa đầu, tặng mèo một nụ cười hiền. Cô không biết ban đêm mèo đã xách phụ anh Cọc một thùng xăng lên tận dốc đê. Trăng non dưới quần sáng mờ nhạt, bóng anh Cọc trước mèo dài thường thượt chập chờn. Tiếng kinh cầu siêu cho chị Sảo dẫn lên cũng chập chờn. Lúc đưa lại thùng xăng, mèo nhận rõ ràng anh Cọc đang khóc. Nước mắt anh tròn, từng giọt lớn đùng ra, nhập vào nhau trên gương mặt đen lặng phắt. Về đến nhà, chui lại vào bóng tối của chiếc mền mà mèo vẫn thấy gai gai hết cả người vì thứ lấp lánh từ những giọt nước trên mặt anh Cọc. Cả ánh mắt anh lúc cúi xuống nhìn mấy thùng xăng nữa, chúng lạnh như dao. Anh Cọc biến mất làm đám tang chị Sảo kéo lê thê ra tận 5 ngày. Không có anh Cọc, người ta mới nhận ra đâu ai rành quê quán, nhà cửa của chị Sảo ở đâu để báo tin. Bà hàng xóm nhớ mang máng lúc đến mướn nhà chị có nói đâu quê chị ở miền Tây. Miền Tây là nơi chốn xa xôi nào, mèo không biết. Người lớn chắc cũng có người không biết. Vì vậy mà bàn tới bàn lui, cuối cùng cũng theo lời Mợ Hai chôn chị Sảo bên kia sông, trên miếng đất trồi hẳn lên khỏi vạt sông tróc lở mà ai cũng gọi là Bãi Gò. Đoàn đưa áo quan đi trong một buổi không có mặt trời, những tảng mây màu xám u uẩn chồng lên nhau, chồng lên cả đoàn người rồng rắn lội sông, những ngột ngạt nặng nề. Cổ áo quan mỏng chùng chình gần suýt rơi ngang một xoáy nước. Sông giữa đỉnh mùa cạn, nhìn thấy cả chân mình dưới nước mà bốn người lực lưỡng khiêng áo quan vẫn chới giới vì đạp nhầm trũng cát. Một chị đẹp đẹp, da trắng khóc hu hu lên giữa đoàn người. Sảo ơi là Sảo, sống mà không nhà không cửa, dạt bờ dạt bụi, chết sao còn đòi chi lên lên sông nước. Mẹ ơi, sống khổ nhục đủ rồi, chết thôi cho được màu yên mã đẹp, được nhang được khói mẹ ơi. Không hẹn mà cả mèo và mấy chị nữa đi sau ngay quan tài cũng òa theo nức nở. Tiếng khóc lạ lùng làm sao như neo cổ áo quan lại trên những đôi vai loạn choạng. Bốn người khiêng quan tài nói rằng lúc họ đang tìm cách qua khỏi xoáy nước thì như có một sức mạnh nào đó kéo họ về phía trước băng băng. Nguyệt hạ, đất lấp dần lên thớ gỗ nâu sẫm mà người ta vẫn còn lao sao chuyện chị Sảo chắc chết oan ức nên linh. Mai mốt ông nào tối nhậu xỉn về ngang cây gòn phơi áo, không chừng thấy chị đứng ngoắc gọi, anh gì ơi. Cây gòn không biết nó từ chỗ làm mốc cho những chiếc áo đàn bà lạc đã chuyển thành nơi rùng rợn gắn liền với một oan hồn. Nó cứ đứng lặng trong gió mặc kệ những sầm xì chỉ trỏ. Mặc kệ lúc quay nhìn mèo đã nghe thấy một ai đó, một tiếng nói trong mèo gào lên với cái bóng đầy hoa vẫn còn phơ phất trên ngọn cây cao nhất. Chị Sáu ơi, anh Cọc em đâu? Anh Cọc đi đâu? Đó cũng là câu hỏi của mấy thằng xăm rồng rắn hay rồ xe ào ào vào giật mình. Đá đổ hết mấy sòng bài. Những buổi nhóm sòng thư giãn dần, cái sân rộng nhà mợ hai trở lại là nơi cho mẹ con mèo ngồi nói chuyện với đàn kiến đen trong những đường gạch kẻ đó ao. Cuối buổi chiều, mợ hai đem thùng nước gội đầu cho khách tạt đàn kiến chết lền bền. Tiếng mợ chửi ong ong lộn cùng tiếng mẹ y ỉ khóc. Mợ chửi không biết bao nhiêu buổi chiều mà sân nhà cũng chỉ có mẹ và đàn kiến đen tan tác. Người trong xóm ngán dấu mã tấu đàn em bà chủ chiều tím để lại trên cây cột gỗ sứt sẹo làm hàng rào. Cậu hai dẫn mèo ra chợ. Đầu kia, ở khoảng trống, ngay góc một tiệm vàng, cậu bày mớ đồ nghề, hàng son, hàng chảo. Thì đầu này, sát chân cầu thang, mèo cầm cái ca, đứng rung rung, chìa cánh tay trét đầy mũ xanh, mũ đỏ, rung rung, giọng nói, cố làm cho thảm thiết. Cô bác đi qua đi lại, làm ơn. Mợ hai dặn phải làm sao người ta càng thương thì càng tốt. Khóc cũng được, lăn ra đất cũng được. Thiên hạ chỉ rút lòng thương cho những kẻ thảm hại khốn khổ hơn mình. Những lúc cặp mắt khô quạch không khóc được, mèo hay nghĩ đến buổi trưa đưa quan tài chị Sảo qua sông. Anh Cọc đã đi đâu? Năm thằng cướp xô được chị xuống cái mương cạn bị bắt hết rồi mà nắm đất cuối bãi gò sông cạn lại sông đầy. Mèo đốt bao nhiêu nhang cũng không ấm nổi. Đám người cầu cơ xin số kể rằng chị Sảo nói chị còn chờ anh Cọc. Ma quỷ phiêu bạt khắp nơi mà chị cũng không biết anh Cọc ở đâu sao? Mèo thì nhiều lần rồi đã thấy anh Cọc ở giữa chợ đông. Anh khiêng vác thùng hàng len lỏi giữa những người đàn bà lấp xấp nón lá, tay mang, tay xách. Anh chạy xe ôm thả một bà khách xuống rồi vèo đi. Lắm lúc anh lại mặc áo trắng đóng thùng, đậu xe thông thả đứng chờ một ai đó. Nỗi nhớ đánh lừa đôi mắt, ám bóng hình anh Cọc lên những gương mặt đàn ông lướt qua mèo. Ông bác hay qua nhậu với cậu hai thì chắc không đến nỗi để nỗi nhớ đánh lừa. Ông chắc chắn đã gặp anh Cọc ở quê vợ ông trên Bảo Lộc. Anh đang tưới cà phê. Ông thầy bà chủ nhà bên cạnh mời về cúng tiễn âm khí, lại bói ra anh đang ở một vùng sông nước. Mợ hai khóc hù hụ ngay bên bàn bói vì câu bà hàng xóm lỡ miệng. Chết cha, hay nó nhảy mẹ xuống sông mình, đi theo con Sảo từ đời não đời nao rồi. Tự nhiên mèo phải đi theo trải chiếu bài nhang đèn cho mợ hai xì sụp cúng giái ngoài bãi sông mấy đêm liền. Sông đêm lạnh, những vệt khói nhang chờn dờn uốn éo trong quần sáng ngọn đèn dầu càng lạnh. Da thịt mèo cũng lạnh dần đi, chi chít gai ốc theo từng lời khấn rì rầm. Và bên kia sông nhập nhòe ánh đèn trên bãi gò, không phải là từ đám người cầu cơ nữa. Chúng hát hiu rợn rợn như đám lửa ma chơi. Lại một mùa lũ đến, mèo ngồi đắp thêm cát lên mô đất, có một người nằm dưới, tên là chị Sảo. Lặng nhìn mưa, đang tẩy giùm mình những vệt phẩm màu, giả ghẻ lở, bám xanh tím trên chân, trên tay. Tự nhiên, mèo thấy những ngón tay mình thon hẳn, dài ra, và những đầu móng sáng lên, lấp lánh thứ gì đó, như màu sơn đỏ. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai với truyện ngắn Tiếng Sáo của tác giả Nguyễn Đức Sơn.